yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 408, Diệp Boss đã ra tay, còn muốn đường sống sao? 2. Góc truyện audio.com, nhóm dịch, Thất Liên Hoa, Lục Thiên Minh đang bước từ trên tầng xuống cũng nhìn về phía cô ta, anh ta bước vào phòng khách hai tay chống lên sofa, nhìn vào mặt cô à? Sao thế, ai lại làm bảo bối của anh tức giận thế này? Anh ta nhìn vào TV, bởi vì Chu Vân cũng có chút nổi tiếng, cho nên vô cùng để ý đến tin tức giải trí, sáng nào cho dù không ăn cơm cũng đều muốn canh chừng trước TV nhìn không chớp mắt. TV vẫn còn đang tiếp tục phát tin, mời quý vị xem đoạn video sau. Đoạn video phát ngay sau đó chính là video mà cô ta đã tát Lăng Chí, bất kể là câu nói nào của cô ta, cũng đều bị người ta quay trộm. Thiên Minh có kẻ hãm hại em Chu Vân ủy khuất nhào vào ngực Lục Thiên Minh. Lục Thiên Minh ôm cô ta an ủi. Không sao, giao cho anh giải quyết. Lục Thiên Minh thật sự rất yêu cô ta, cho dù có biết thân phận thật của cô ta thì cũng sẽ không ảnh hưởng quá lớn, thế nhưng người nhà anh ta sẽ phải tốn nhiều công sức lắm đây. Lục Thiên Minh lập tức gọi điện đến đài truyền hình, tốn không ít tiền để kết nối, sai đối phương phát lại tin tức khác, nói là thật ra Chu Vân đang diễn một bộ phim về luân lý gia đình. Người nhận điện thoại không biết quan hệ lợi hại trong vấn đề này, liền chót miệng đồng ý ngay trong điện thoại. Thế nhưng đến buổi chiều, người đó lại gọi điện thoại đến. Lục thiếu gia, chuyện này, chúng tôi không thể giúp được. Tại sao, Lục Thiên Minh là thương nhân khá có tiếng tăm trong nước, loại chuyện nhỏ như thế này, mà cũng không cho anh ta mặt mũi. Anh ta hơi bất ngờ một chút. Ai, Lục thiếu à? Đối phương vội vàng nói. Đài truyền hình của chúng tôi thuộc công ty chi nhánh nhỏ của Đỉnh Phong Quốc tế. Người lên tiếng lần này chính là boss lớn của chúng tôi. Anh có biết người báo chuyện này là ai không? Cô ấy là phu nhân của đại boss đó. Lục tiên sinh, không phải ngài muốn đối địch với Đỉnh Phong Quốc tế chứ? Gân xanh trên trán Lục Thiên Minh giật giật liên hồi. Đỉnh Phong Quốc tế, đối phương còn nói tiếp. Ngài là thương nhân tốt, là nhà từ thiện lớn, tôi không muốn hại ngài đâu. Thời gian ngắn mà ngài qua lại với Chu Chỉ Vân, người phụ nữ này cũng không hề đơn thuần như ngài nghĩ đâu. Hôm nay tôi nói thật với ngài nhé, trước kia người phụ nữ này đã từng ôm bắp đùi rất nhiều người, chẳng qua cũng không đăng trên mặt nổi mà thôi, ngài không biết bên trong vũng nước này sâu đến thế nào đâu. Hôm nay, nếu thật sự ngài muốn ra mặt thay Chu Chỉ Vân, thì phải qua được cửa ải của Diệp Đại Boss Diệp Đình cái đã. Mặc dù ông chủ Diệp luôn khiêm tốn, thế nhưng tin tức có liên quan đến anh ấy cũng không phải không có chút nào. Bên trong nước ta mặc dù chưa truyền ra cái gì thế nhưng câu chuyện ân ái của Diệp tiên sinh và Diệp phu nhân tại quần đảo Ailey cũng đã truyền khắp phố lớn hẻm nhỏ. Không tin ngài hãy mau lên mạng mà xem, lời cũng chỉ có thể nói đến đây được thôi, ngài suy nghĩ lại đi nhé. Cúp điện thoại, trong dầu Lục Thiên Minh giờ chỉ còn lại phong vân bão nổi. Chu Chỉ Vân là một minh tinh, tài liệu scandal của cô ta có cả một đống, thế nhưng Lục Thiên Minh cũng không phải rất để ý đến tin tức trước kia của cô ta làm gì. Nhưng mà lần này người muốn chỉnh Chu Chỉ Vân lại chính là Đỉnh Phong Quốc tế. Diệp Đình, cái tên này như sấm rội bên tai. Trên thế giới này liệu có mấy người chưa từng nghe đến tên Diệp Đình? Thương nhân thế hệ trẻ hiện giờ có ai không coi Diệp Đình là mục tiêu phấn đấu cơ chứ? Thậm chí, anh ta đã từng coi Diệp Đình, góc truyện audio.com, là động lực giúp anh ta tiến về phía trước. Lục Thiên Minh ngàn vạn lần không ngờ đến người muốn lôi Chu Chỉ Vân ra ánh sáng, lại chính là phu nhân của Diệp Đình. Lục Thiên Minh vội vội vàng vàng lên mạng tìm kiếm tin tức về quần đảo Ailey. Quả nhiên phu nhân của Diệp Đình tên là Lăng Vi. Anna, mau giúp tôi hẹn gặp Diệp tiên sinh Diệp Đình của Đỉnh Phong Quốc tế. Chờ bao lâu cũng không sao, cố gắng hẹn bằng được. Cách chương.